Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1514, chết mà phục sinh. Góc truyện audio.com. Trên trăm danh thần tộc xung phong liều chết đi lên, nhao nhao tế ra huyết mạch dị tượng. Từng tòa cổ xưa kim tự tháp hiện lên ở giữa không trung, tràn ngập khủng bố uy áp, cực kỳ rung động. Hàng tỷ sinh linh nằm rạp xuống ở trên trăm tòa kim tự tháp bên dưới, thần sắc thành kính, không ngừng cầu nguyện. Những thứ này thần tộc mở ra hai tay, đứng ở kim tự tháp phía trên, tựu như cùng chính thức thần minh bình thường. Toàn thân lóe ra hừng hực kim quang, không thể tập trung nhìn. Đông Phương Man Di, ngươi vẫn không khuất phục. Một vị thần tộc chỉ vào nằm rạp xuống tại kim tự tháp ở dưới hàng tỷ sinh linh, hét lớn một tiếng. Chỉ cần bọn ngươi thần phục với ta thần tộc, sẽ như là những thứ này sinh linh bình thường, đã bị ta thần tộc che chở. Nếu là ngăn cản, các ngươi thi cốt, đời đời kiếp kiếp đều bị trấn áp tại kim tự tháp ở bên trong. Không vào luân hồi, tiếp nhận thần thẩm phán. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia giật mình. Những thứ này thần phục với thần tộc kim tự tháp ở dưới hàng tỷ sinh linh, phải là thần chi đại lục chinh phạt đại lục khác, thế giới khác lưu lại hư ảnh, thái cổ thời đại. Nếu là không có thần hống ở chỗ này đem thần tộc ngăn trở bên ngoài, thiên hoàng đại lục ở bên trên hàng tỷ sinh linh vận mệnh, vô cùng có khả năng sẽ cùng những cái kia sinh linh giống nhau, đời đời kiếp kiếp đều muốn bị thần tộc nô dịch. Quỳ lạy tại kim tự tháp chung quanh những thứ này sinh linh, thần sắc thành kính, bọn họ thực chất bên trong đã quên mất chống lại. Cái loại này bị nô dịch ấn ký đã dung nhập linh hồn của bọn hắn cùng huyết mạch. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc trong mắt càng là một mảnh lạnh như băng. Bất quá là chút ít lấy mạnh hiếp yếu bán thần mà thôi. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, liền coi như các ngươi là chân thần, dám đặt chân thiên hoang, ta cũng muốn đem bọn ngươi kéo xuống thần đàn, đạp thịt nát xương tan. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo, một đạo pháp quyết không hề đình trệ, nước chảy mây trôi giống như phóng xuất ra, làm cho người hoa mắt. Táng hải bí thuật, diệt thế thiên ma quyền, đại uy thiên long siêu độ, phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, đại phạm quang minh quyền, A Tỳ địa ngục, liên tục hơn 30 đạo pháp thuật, bí thuật, tại trong nháy mắt, tại Tô Tử Mặc trong tay ngưng tụ ra, giống như cỗ diệt thế nước lũ, ầm ầm tới, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi, chẳng qua là một đạo pháp thuật, cũng đủ để giết chết thần tộc đại năng, mà hôm nay, một màn này chẳng khác gì là hơn 30 vị Tô Tử Mặc đồng thời ra tay. Đồng thời bộc phát pháp thuật, như vậy trùng kích, so với thần tộc trên trăm đạo huyết mạch dị tượng còn muốn khủng bố. Oanh, oanh, oanh, hơn 30 đạo pháp thuật bí thuật, ngừng tụ mà thành nước lũ, cùng trên trăm đạo huyết mạch dị tượng đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi nổ mạnh, kinh thiên động địa, tạch tạch tạch, lơ lửng ở giữa không trung những cái kia cổ xưa rộng lớn kim tự tháp lên, hiện ra một đạo vết rách, nhao nhao vỡ vụn. Những thứ này thần tộc đại năng huyết mạch dị tượng cũng đã ngăn không được Tô Tử Mặc pháp thuật nước lũ. Phốc, phốc, phốc, từng cái một thần tộc đại năng thần sắc ảm đạm, thổ huyết lui về phía sau, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Giả linh cường đại đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng những thứ này thần tộc căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này gầy yếu nhân tộc vậy mà năng khống chế như thế lực lượng đáng sợ. Huyết mạch của bọn hắn dị tượng đều chống đỡ không nổi. Cái này chính là Đông Phương tu chân văn minh sao? Một thân thần tộc mặt lộ vẻ rung động, nhìn qua Tô Tử Mặc, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Phốc suy, huyết quang hiện lên, một vị thần tộc đầu bị một cái móng vuốt sắc bén tại chỗ bẻ vụn, thần hồn mất đi, thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Phần đông thần tộc còn không có kịp phản ứng. Một đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên một cái. A! Ngay sau đó, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên. Lại một vị thần tộc thân vẫn. Giả linh xuất thủ. Ngay tại Tô Tử mặc pháp thuật nước lũ cùng thần tộc huyết mạch dị tượng đối kháng. Vừa mới kết thúc thời điểm, Giả Linh đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào thần tộc trong đám người. Giả Linh đáng sợ, thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Trước đây, Giả Linh một thân một mình, để ngang trong hạp cốc lúc giữa, chỉ có thể cùng người khác nhiều thần tộc đối chiến. Vô pháp phát huy ra thần hống nhất tộc ưu thế. Nhưng hôm nay, có Tô Tử Mặc cùng người khác nhiều thần tộc đối kháng. Vì Giả Linh sáng tạo ra hoàn mỹ giết chóc hoàn cảnh. Phốc, phốc, phốc, không ngừng có huyết quang hiện lên. Giả Linh hành tẩu ở thần tộc giữa. Tựu như cùng là trong bóng tối giết chóc chi thần. Những thứ này huyết mạch dị tượng nghiền nát thần tộc. Căn bản ngăn không được Giả Linh sát phạt. Bất quá mười mấy hơi thở. Vừa rồi trên trăm vị thần tộc. Cũng đã vẫn lạc hơn phân nửa. Tô Tử Mặc cũng triển khai. Nguyên thần của hắn. Dung hợp tiên Phật ma ba môn ảo nghĩa tinh túy. Thần thức khẽ động. Chính thức đạt đến trong truyền thuyết pháp lực vô biên. Mặc dù vừa mới phóng xuất ra tứ muội đạo hòa. Hơn 30 đạo pháp thuật. Tại tạo hóa liên thai bồi dưỡng tiếp tế bên dưới. Nguyên thần chi lực, vẫn là cực kỳ cường thịnh. Tô Tử Mặc khép lại kiếm trì. Hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí tán phát ra. Hướng phía đối diện thần tộc bao phủ qua. Thiên sát kiếm khí phong mang thái thịnh rồi. Đừng nói những thứ này thần tộc không có huyết mạch dị tượng hộ thể. Cho dù có huyết mạch dị tượng, cũng ngăn cản không nổi. Vô số cỗ thần tộc thi thể, từ giữa không trung rơi xuống. Tại Tô Tử Mặc cùng Giả Linh liên thủ, trong hạp cốc thần tộc dần dần bắt đầu lui về phía sau. Không phải là bọn hắn muốn lui, mà là không thể không lui. Tô Tử Mặc không ngừng ra tay. Giả Linh du tẩu cùng chỗ tối, tung tích phiêu hốt bất định. Phần đông thần tộc đại năng phân thân thiếu phương pháp, không thể hai đầu chiếu cố. Phần đông thần tộc tinh thần hơi có thư giãn, nhất định sẽ gặp thủ sát cơ chí mạng. Giống, nhưng vào lúc này, hạp cốc phía sau truyền đến một hồi phẫn nộ gào thét gào rú. Tại đây gào thét gào rú bên trong, còn kèm theo từng đợt kinh hô, kêu thảm thiết. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hạp cốc bên ngoài, một cái cao tới trên trăm trượng bàng đại yêu thú, đội trời đạp đất, khắp cả người nâu đen, mặt người dê thân, trên mặt không có mắt. Cái này đầu yêu thú khí tức khủng bố, mọc ra sấm nhân miệng lớn dính máu, dường như năng thôn phệ vạn vật, vũ động móng vuốt sắc bén, đem buộc lên từ kim dây lưng lụa côn luân tộc. Giết được tứ tán tán loạn, đã liền cực hỏa cùng niệm kỳ liên thủ, đều ép không được cái này đầu yêu thú dáng vẻ khí thế độc ác. Không ngừng lui về phía sau, thao thiết, cái này đầu yêu thú, chính là vừa vặn chết ở Tô Tử Mặc trong tay Côn Luân chi chủ. Hôm nay, cái này đầu thao thiết vậy mà chết mà phục sinh, làm sao có thể, Tô Tử Mặc đại cau mày. Hắn mới vừa xuất thủ, đã đem thao thiết hai tay xé toang, lồng ngực đụng nát, những thương thế này, thao thiết năng tự lành, ngược lại là tình hữu khả nguyên. Nhưng vừa mới, thao thiết đầu, thức hải đều bị tạo hóa liên thai đụng phải nát bấy. Coi như là thao thiết nguyên thần có cái gì nguyên thần pháp khí che chở, cũng ngăn cản không nổi. Cái này thao thiết làm sao sẽ chết mà phục sinh. Hoàng vũ, thao thiết ngửa mặt lên trời thét dài. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, com ẩn chứa vô tận oán hận cùng lửa giận. Lớn tiếng nói, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghiền xương thành cho, hừ, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Lạnh giọng nói, thao thiết, Ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có mấy cái tính mạng có thể sống. Thao thiết chết mà phục sinh, xuất lĩnh Côn Luân đại quân tiến công hạp cốc cửa vào. Chẳng qua là cực hỏa, niệm kỳ đám người căn bản thủ không được. Tô Tử Mặc không hề xoắn suýt thao thiết phục sinh bí mật. Chuẩn bị khởi hành, gãy quay trở lại, lại đem thao thiết chấn sát một lần. Nhưng vào lúc này, hạp cốc phần cuối chính là cái kia năm màu huyệt động. Bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Hạp cốc phía trên hư không run rẩy lên, cách trương.